khóc rồi, cũng đã xóa số điện thoại của người ấy rồi. Cuối cùng cô cũng rảnh rỗi để nghĩ về công việc. Mấy ngày nay không gặp Tần Mặc Lãnh ở công ty, cô vẫn luôn muốn hỏi anh về chuyện cạnh tranh cho vị trí giám đốc của bộ phận số 4. Chuyện của bộ phận số 4 cậu vẫn chưa quyết định xong sao? Tần Mặc Lãnh đặt bài lên bàn, quay sang nhìn cô. Đến lúc đó sẽ kéo qua một người qua. Chu Nguyên Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó gật đầu. Quyết định của sếp, cô không ngốc đến độ dặn hỏi tàng tại sao. Tần Mặc Lãnh tiết lộ một tin tức cho cô. Tôi sắp điều chuyển tổng giám đốc điều hành bộ phận số 2 chỗ cô sang bộ phận kinh doanh ở nước ngoài rồi. Con gái của ông ấy chuẩn bị đi du học. Ông ấy qua đó để tiện chăm sóc cho con hơn. Trung Nghiên Nguyệt là phó tổng của bộ phận số 2. Tần Mặc Lãnh lại nói chuyện với cô về việc chuyển giao chức vị vào thời điểm này. Anh có ý gì không nói cũng biết. Tần Mặc nhìn thấy cô giống như vừa khóc xong. Lên được vị trí giám đốc, dễ xúc động là điều tối kỵ nhất. Trung Nghiên Nguyệt tỏ rõ quyết tâm. Không có lần sau. Nếu đã mất đi cơ hội ở bên bộ phận số 4, thì không thể lại lỡ mất cơ hội trở thành tổng giám đốc của bộ phận số 2 được. Điện thoại di động của Tần Mặc không ngừng rung lên. 8 giờ tròn là tiếng chuông báo thức. Tên báo thức, nhận đồ cho Olive nhỏ. Anh đứng dậy, ra hiệu cho Trung Nghiên Nguyệt giúp mình chơi bài. Trung Nghiên Nguyệt tưởng rằng anh có một bộ cuộc gọi quan trọng cần trả lời, vì vậy nhận lấy bài của anh. Tần Mặc Lãnh đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, rồi đăng nhập trò chơi. Gần đây mỗi ngày đều vào game, thao tác cũng đã rất thành thạo rồi. Tần Tình đi tìm Tần Mặc Lãnh, muốn hỏi xem khi nào dàn hàng đến nơi, có cần có đón cô hay không. Anh họ đang cầm ngang điện thoại. Cậu ta đột nhiên tò mò, muốn xem anh đang chơi gì. Cậu ta vòng qua phía sau sofa của Tần Mặc Lãnh, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng sự tò mò sẽ giết chết con người ta. Tần Tình sững sờ, nhìn sang trái lại nhìn về phía trước. Đột nhiên cảm thấy mọi người âm thanh xung quanh biến mất. Nhất thời cậu ta không nghe thấy cảm gì. Mất vài giây sau mới hồi phục lại bình thường. Cậu ta bứt phải sợi tóc nhưng lại không thấy đau, lại tiếp tục bứt tóc, giống như một con rối bằng gỗ. Đờ đẫn một hồi liền quên mất mình đến tìm Tần Mặc Lãnh làm gì. Làm gì mà mất hồn vậy? Lâm Kiêu gõ cậu ta hai cái. Tần Tình nắm lấy cánh tay của Lâm Kiêu, nói, ra ngoài với tôi. Cậu làm cái gì vậy? Khi hai người ra khỏi vòng bao, cuối cùng hồn phách của Tần Tình cũng trở lại. Cậu có biết Olive nhỏ là ai không? Sao tôi biết được? Lâm Kiều kích động. Không phải Olive nhỏ đã đến gặp mặt cậu rồi đấy chứ? Gặp cái mông ấy. Đến bây giờ Tần Tình vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Olive nhỏ chính là anh họ của tôi. Anh tôi vừa đăng nhập vào game, đang nhận vật phẩm. Tôi và cậu đều có trong danh sách bạn bè của anh ấy đấy. Lâm Kiều im lặng. Khi cậu ta phản ứng lại, nghĩ đến những tin nhắn mà mình đã gửi cho Olive nhỏ, thực sự muốn phát điên lên. Nếu không phải còn có người phục vụ ở đằng xa, cậu ta thật sự muốn hét lên một tiếng thật lớn rồi đập đầu vào tường. Cậu ta đưa tay ra hiệu bảo Tần Tình dừng lại. Cậu đừng nói nữa, để tôi đi chết trước. Bây giờ Tần Tình vẫn không thể suy nghĩ được gì, mà căn bản là không thể nghĩ ra được. Lúc cậu và Olive nhỏ họp đội cùng đánh trận, rõ ràng Tần Mặc Lãnh ở ngay bên cạnh đọc sách, không thể là Olive nhỏ được. Tôi cũng phải đi chết đây. Cậu thì chết cái gì? Cậu có gửi tin nhắn cho Olive nhỏ đâu. Tôi có gửi hai lần. Với tính cách này của Lâm Kiêu, không thể để mặc bản thân xấu hổ trước mặt người khác được. Cậu ta đột nhiên đổi một góc độ khác để an ủi bản thân, cũng an ủi Tần Tình. Anh cậu thật không dễ dàng gì, bận rộn như vậy cũng dẫn chúng ta đi đánh trận. Sợ lúc chúng ta chơi game không thoải mái nên anh ấy mới không nói mình là ai thôi. Nghĩ như vậy, trái tim cũng trở nên vui vẻ. Tần Tình cũng được cách nói từ góc độ này an ủi phần nào, lập tức cảm thấy thoải mái. Suy nghĩ thật kỹ, quả thực là như vậy. Anh họ che giấu thân phận chơi game không thể là vì để cậu xấu hổ được. 4 năm rưỡi trước mỗi lần sinh nhật, Olive nhỏ đều tặng cậu một món quà trên mạng. Thì ra là do anh họ tặng. Lâm Kiều nghĩ thông. Nếu đã biết được Olive nhỏ là ai, sau này chúng ta cứ quang minh chính đại để anh cậu dẫn đi đánh trận thôi. Tần Tình chậm rãi gật đầu. Chuyện xấu hổ cũng không thay đổi được, chỉ đành nghĩ theo chiều hướng tốt vậy. Đi và tìm anh tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Trước đó anh ấy lại giành mất mô hình của tôi nữa đấy. Bây giờ đúng lúc chị dâu không ở đây, để anh ấy dẫn chúng ta làm bài ván. Giản Hàm vẫn đang đứng ở trên tàu cao tốc. Đàm Phong đang ngồi cạnh cô. Vốn dĩ Đàm Phong định rằng ngày mai mới về rời khỏi Tô Thành, nhưng tối nay cô vì sinh nhật của Tần Tình nên vội vã trở về. Anh cũng đổi vé tàu cho cô.

Hình như cậu có không ít bản giới hạn mô hình nhân vật trong game đúng không? Tần Tỉnh bỗng nhiên không cười nổi nữa. Anh họ nhắm đến mô hình kia, chúng nó chính là tính mạng của cậu ta. Tần Mặc Lãnh vừa thẳng thắn lại dứt khoát. Đưa tôi 3 mẫu. Tần Tỉnh vốn bắt anh họ cùng mình chơi vài ván game, kết quả lại mất cả chỉ lẫn trả. Lời đến lượt Lâm Kiêu cười cho sự đau khổ của người khác. Ngày mai đem 3 chiếc mô hình đến văn phòng tôi. Nói xong, Tần Mặc Lãnh xoay người đi về phía cửa phòng bao. Ấy, anh đâu thế? Không dẫn bọn em đi đánh trận sao? Không rảnh. Tần Tỉnh nhìn bóng lưng của anh vội vàng nói. Vậy khi nào thì anh rảnh? Tần Mặc Lãnh cũng không quay đầu lại. Để nói sau đi. Rời khỏi phòng bao, Tần Mặc Lãnh đi thẳng xuống lầu. Xe của anh đỗ ở bãi đỗ xe. Tài xế lái một chiếc khác đi đón người. Tần Mặc Lãnh mở cốp xe ra, lấy một chiếc túi. Bên trong là lễ phục hôm nay dàn hàng sẽ mặc. Anh giúp cô đem qua, để chiếc túi lên hàng ghế sau. Anh cũng ngồi xuống không lên lầu nữa. Cậu ở đâu vậy? Chu Nghiên Nguyệt gửi tin nhắn cho anh. Cô giúp anh chơi bài cho đến bây giờ. Trước mặt đều là những không lớn. Cô hết sức cẩn trọng. Không biết mình nên thắng hay thua nữa. Tần Mặc Lãnh chỉ trả lời vài chữ. Tôi bận chút việc. Chu Nghiên Nguyệt chỉ đành tiếp tục chơi bài, không làm phiền anh nữa. Tần Mặc Lãnh chống cằm, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài. 9:05, chiếc xe đi đón dàn hàng dần dần lái vào sân hội sở. Tần Mặc Lãnh hạ cửa sổ xe xuống. Dàn hàng. Dàn hàng vừa xuống xe, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Không ngờ anh sẽ ở trong xe đợi cô. Dàn hàng mở cánh cửa bên còn lại rồi bước lên. Cửa xe vừa đóng, Tần Mặc Lãnh cũng nâng kính cửa sổ lên. Không gian trong xe lập tức trở nên kín mít. Có đem cho anh một món quà nhỏ này. Dàn hàng nói rồi mở túi xách ra. Tần Mặc Lãnh không thiếu gì cả, nhưng lại có chút mong chờ món quà mà dàn hàng tặng cho anh. Dàn hàng lấy ra một lon cà phê, một nhãn hiệu nhỏ. Trước kia bạn gái thân giới thiệu cho em, mùi vị rất được. Không ngờ rằng một tiệm bán đồ nhập khẩu ở Tô Thành có bán, nên em mua cho anh một lon. Sau này anh không cần phải uống nước lọc cùng em nữa. Tần Mặc Lãnh đưa tay nhận lấy, không nhìn xem là loại cà phê gì. Anh cúi đầu dừng lại bên môi cô 2 giây. Dàn hàng khẽ ngẩng đầu. Tần Mặc Lãnh lên hôn lên môi cô. 3 ngày không gặp có nhớ Nhung hay không? Hai người đều không để ý đến, khó tách rời. Phòng bao trên lầu còn có người đang đợi bọn họ. Tần Mặc Lãnh kịp thời kết thúc nụ hôn. Anh đem về đến cho em rồi này. Anh đưa chiếc túi cho cô. Dàn hàng ở trước mặt anh thay đồ. Lúc khẽ đứng dậy để sửa sang chiếc váy, Tần Mặc Lãnh phản ứng nhanh. Anh ném lon cà phê trên tay xuống, dùng bàn tay chắn lên vòm xe, tránh việc cô không cẩn thận đụng trúng. Tần Mặc Lãnh kể qua cho cô về chuyện nhận nhầm ô líp nhỏ, để cô có chuẩn bị trước. Dàn hàng cười. Sau khi hai người họ tưởng rằng anh là ô líp nhỏ, có đi đâm đầu vào tường hay không? Anh cũng không rõ. Chắc phải qua một khoảng thời gian nữa mới lại đến tìm anh. Tần Mặc Lãnh giả vờ vô ý hỏi. Sao lại là ô líp nhỏ? Em tự đặt tên tiếng Anh này cho mình sao? Không phải do em đặt. Dàn hàng không biết người ấy tên là gì. Trẻ con không giống như người lớn, sẽ không quen hỏi đối phương tên là gì. Lúc đó ai lớn hơn mình sẽ trực tiếp gọi là anh chị. Hồi nhỏ có một anh trai đặt tên này cho em. Chắc là một bạn học không nghe lời nào đó của anh, cũng có thể là cạnh lớp anh. Lúc đó mẹ cô dạy 2 lớp môn toán. Tần Mặc Lãnh đánh giá cái tên mà trước kia bản thân không hiểu chuyện đặt cho cô. Ô líp nhỏ, nghe không hay gì cả. Vậy sao? Dàn hàng nói. Em cảm thấy cũng được. Tần Mặc Lãnh lại muốn nói lại hồi. Cô cảm thấy dễ nghe là thì dễ nghe. Cô thay quần áo xong, hai người cùng lên lầu. Dàn hàng đến uống một ly với nhân vật chính ngày hôm trước. Cô không thể uống rượu nên chỉ có thể dùng nước ngọt thay thế. Cảm ơn chị dâu đã đến tham dự. Tần Tỉnh vẫn đang đau lòng không thôi về việc mất ba, mất chiếc mô hình. Nhưng Dàn hàng lại không thích chơi game. Cậu ta không thích Dàn hàng được. Không thể nào tố cáo, còn phải bảo mật giúp anh họ nữa. Rất nhiều cặp đôi cãi nhau về người chơi game kia. Vì vậy cậu ta không thể nhắm mắt làm lờ đi được. Lắm lờ đi mắt Dàn hàng, tránh việc vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn. 3 chiếc bánh mô hình giới hạn đấy. Anh họ thật độc ác mà. Càng nghĩ càng phiền muộn. Cùng Tần Tỉnh trò chuyện vài câu, sau đó cô đi tìm Tần Mặc Lãnh. Lúc này anh đang chơi bài. Mấy người trên bàn bài cô đều biết. Ngoài Tưởng Tịnh Hòa ra, hai người còn lại đều là khách hàng lớn của Doãn Lâm.